Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, bị cướp sạch ngự thiện phòng. Hắc y nam ám dạ tựa hồ là phát giác nàng vừa rồi không thích hợp. Ánh mắt không khỏi ám ám, xem ra hắn nên cùng chủ tử nói một tiếng. Này ám cơ tâm tựa hồ là nuôi lớn, đã bắt đầu không chịu đã khống chế. Chẳng những dám bằng mặt không bằng lòng không ấn chủ tử phân phó làm việc không nói. Còn dám uy hiếp cùng hắn, còn tưởng sẽ đối hắn này chủ tử truyền tin nhân động thủ. Nàng đây là cho rằng bản thân, hiện tại có lão hoàng đế này chỗ dựa vững chắc, là có thể không đem chủ tử xem ở trong mắt a. Thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân, nàng bất quá chính là cùng Lâm Thục Nhã lớn lên giống thôi. Nàng khả không phải chân chính Lâm Thục Nhã, chủ tử đã dám dùng nàng tự nhiên cũng là có nắm chắc. Một khi chủ tử đem thân phận của nàng bày ra đến, nàng cho rằng nàng vẫn là nguyên lai cái kia Lâm Sủng Phi sao? Đã một cái quân cờ không lại thành thật chịu bài bố. Như vậy nàng cũng sẽ không dùng xong, như vậy nghĩ, ánh mắt của nam nhân cũng càng thêm sâu thẳm lên, đối với lời nói mới rồi. Hắn cũng chỉ là đối với Lâm Phi hừ lạnh một tiếng. Liền xoay người rời đi, Lâm Phi đối với hắn này thái độ chẳng những không để ý. Ngược lại còn đối hắn ẩn ẩn có đề phòng ý tứ. Có thể bị phái tới trong cung làm thám tử nhân, lại làm sao có thể là kẻ ngu dốt đâu. Vừa rồi Hắc Y Nam ám dạ trong mắt thâm ý cùng sát khí. Tuy rằng rất là mịt mờ, nhưng là, nàng vẫn là đã nhận ra. Xem ra chính mình thật khả năng muốn thành vì khí tử. Nếu bản thân không muốn chết lời nói, như vậy nàng cũng không thể lại ngồi chờ chết. Một khi đã như vậy nàng liền tiên hạ thủ vi cường tốt lắm. Dù sao trong kinh thành thủy đã bắt đầu hồn, như vậy nàng liền rảo lại hồn điểm tốt là Mani Lâm Phi cứ như vậy trong lòng vừa nghĩ sự tình. Một bên thân hình giấu kín lắc mình rời khỏi. Cho đến khi xác nhận nàng đi xa sau, Mạnh Mộng thế này mới mang theo đại xòa theo chỗ tối đi ra. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng việc này là trong chiều cái nào lão hồ ly bố cục đâu. Làm nửa ngày cư nhiên là có khác một thân a, chỉ là không biết trong kinh thành xuất hiện, như vậy cái không biết tên thế lực, Nam Ngọc Phong cùng lão hoàng đế có biết hay không đâu. Hơn nữa, này sắm vai Lâm Phi này ám cơ. Thoạt nhìn cũng không phải cái đơn giản nhân vật, đầu tiên là lợi dụng bản thân tư bản, làm cho nàng chủ tử đem nàng đưa vào trong cung, sau đó, lại dùng thủ đoạn từng bước một làm thượng sủng phi, hiện tại càng là tưởng hố bản thân nguyên lai chủ tử một phen. Này lá gan đại A, nàng đều có chút bội phục đâu, bất quá, để cho nàng bội phục, vẫn là của nàng kia phân kỹ thuật diễn. Phải biết rằng nàng nhưng là đem nàng đều đã lừa gạt đi nhân a. Lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng kia khiêu khích bộ dáng, còn có nàng cùng Nam Ngọc Phong mỗi tiếng nói cử động. Cùng với sau này nàng thuận theo tự nhiên rời đi, nàng nhưng là một điểm cũng không thấy ra của nàng bất đồng đến. Lúc đó nếu không phải là của nàng chân thật biểu hiện, mà là tận lực diễn xuất đến nói. Như vậy nàng cũng thật phải chú ý cái cô gái này. Bởi vì, nàng rất nguy hiểm, nhìn như vậy vừa ra hảo diễn, lại đã biết sau lưng người có khác một thân sau, còn tra ra chỗ tối một khác cỗ thế lực, Mạnh Mộng cảm thấy chạy này một buổi sáng thật đúng là giá trị a. Chạy lâu như vậy bọn họ đã sớm đói bụng, chỉ là hiện tại lại trở về ăn cơm, không kịp không nói, Mạnh Mộng cũng không tưởng đói bụng chạy tới chạy lui. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi đả kiếp lão hoàng đế một phen tốt là Mani nguyên bản nàng vốn định đem. Chuyện này nói cho lão hoàng đế đổi một chút cơm chưa? Bất quá, nàng nghĩ hiện tại lúc này, lão hoàng đế nơi đó hẳn là đang ở xử lý sự tình. Nàng nếu đi lời nói phỏng chừng sẽ có chút không có phương tiện. Nhưng là, nàng lại muốn ăn cơm. Cho nên, nàng rõ ràng trực tiếp đi ngự thiện phòng đả kiếp đi. Đã minh không được vậy đến ám hảo, dù sao phương pháp tối ưu không đói bụng đến bản thân là đến nơi. Về phần, nàng vừa mới được đến tin tức này, Vậy lưu trữ chờ lần sau gặp lão hoàng đế khi, lại cùng lão hoàng đế đổi cơm ăn đi. Vì thế, đi theo nhà mình lão đại ở trà lâu thượng, làm ban ngày đầu trộm đuôi cướp đại xòa, lại bị nhà mình kéo đi làm đầu trộm đuôi cướp. Hơn nữa, lần này vẫn là trộm ngự thiện phòng cái loại này. Cái loại cảm giác này quả thực là không cần toan thích. Hơn nữa, nhà mình lão đại rõ ràng có thể quang minh chính đại đi ngự thiện phòng ăn. Vì sao phải muốn đi trộm đâu? Chẳng lẽ như vậy bắt đầu ăn tương đối thơm không? Điểm này thật là làm cho hắn rất là khó hiểu a. Bất quá, hắn lại như vậy không hiểu. Lại thế nào ở trong lòng châm chọc Mạnh Mộng không đáng tin hành vi? Hắn vẫn là đi theo Mạnh Mộng đi ngự thiện phòng, đem ngự thiện phòng hàng hóa cướp sạch không còn. Về phần nhà mình lão đại là thế nào đem này hàng hóa cướp sạch hoàn cũng mang đi. Hắn thật đúng là không thấy được, dù sao hắn chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Cái khác kia đều là không trọng yếu. Hai người là thật vui vẻ ở ngự thiện phòng trên xà nhà ăn uống no đủ sau. Đem ngự thiện phòng cái ăn cướp sạch không còn. Nhưng là, những người khác tất nhiên không thể vui vẻ. Đầu tiên chính là này bận việc một buổi sáng, vất vả làm hàng hóa ngự chủ nhóm, bản thân thật vất vả làm được ngự thiện, cư nhiên bỗng chốc toàn đều không có. Bọn họ chẳng những muốn chịu đựng trong bụng đói khát cùng trên thân thể mỏi mệt. Một lần nữa lại chuẩn bị một lần ngự thiện, hơn nữa, còn muốn gặp phải các cung các chủ tử đói bụng lửa giận. Cùng với lão hoàng đế giáng tội, này quả thực chính là tai bay vạ gió a. Tiếp theo, đó là các cung đi ngự thiện phòng thủ cơm cung nữ thái giám nhóm. Bọn họ chẳng những muốn đói bụng một chuyến tay không không nói. Sau khi trở về còn muốn nghĩ như thế nào ứng đối chủ tử lừa giận. Cùng với như thế nào trấn an chủ tử không thể đắc tội ngự thiện phòng nhân. Bằng không về sau không chiếm được ăn ngon thực. Làm sao bây giờ, thừa lại đó là lão hoàng đế, hắn thật vất vả xử lý tốt chính sự, đang muốn làm cho người ta truyền lệnh đâu, ai biết truyền lệnh không truyền đến, cư nhiên truyền đến các cung phi tần nhóm khóc kể, cùng với ngự thiện phòng bị cướp sạch không còn tin tức. Một khắc kia hắn, quả thực là giết người tâm đều có, này đặc sao là cái nào hỗn đản làm sự, hắn thật vất vả xử lý tốt sự tình. Có thể hào hào ăn cơm, cơm cư nhiên bị trộm, hơn nữa còn một điểm cũng chưa lưu, đây là tưởng đói chết hắn sao? Mấu chốt nhất chuyện, ngự thiện phòng cư nhiên bị người thần không biết quỷ không hay trộm. Kia chẳng phải là nói của hắn hoàng cung thật không an toàn sao? Lần này là ngự thiện phòng bị trộm, kia tiếp theo đâu, chẳng phải là cũng có thể ở thần không biết quỷ không hay chung cho hắn hạ độc. Ám sát hắn sao, càng muốn trong lòng càng là bất an, càng muốn sắc mặt của hắn cũng càng âm trầm, hơn nữa thường thường còn có phi tần lại khóc tố, làm cho hắn nguyên bản hào tâm tình, bỗng chốc liền trở nên tao thấu, tâm tình của hắn không tốt, những người khác tự nhiên liền muốn tao ương, chỉ nếu tới khóc kể quá phi tần tất cả đều bị hắn cấp giam cầm. Ngự thiện phòng những người đó bởi vì còn muốn chuẩn bị hàng hóa. Trừ bỏ vài cái chủ sự bị xuống chức đánh bản từ. Còn lại tất cả đều là dựa theo thân phận địa vị theo thứ tự phạt đi xuống. Về phần này hộ vệ hoàng thành quân đội ngự lâm quân. Càng là khó thoát khỏi trách phạt, ngự lâm quân cũng xưng vũ lâm quân. Danh như ý nghĩa, bọn họ chính là dùng để hộ vệ lão hoàng đế, hoàng gia, cùng với hoàng thành đặc thù quân đội. Hết chương.